Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2107, quay về Thương Mạc. Sự tình gì để ngươi nhìn khẩn trương như vậy? Cát Đông Húc thấy Từ Lũy Thần sắc khẩn trương, sắc mặt không khỏi khẽ biến, trầm giọng hỏi nói, bởi vì lấy Từ Lũy thực lực cùng thân phận. Trên địa cầu bây giờ có thể nói cơ hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn khẩn trương. Khởi bẩm sư phụ, không biết cớ gì phái Lao Sơn hư không thông đạo đột nhiên biến mất. Đệ tử nhận được tin tức về sau, lập tức liên hệ cái khác một chút có hư không thông đạo tồn tại cổ lão môn phái. Có một nửa cổ lão môn phái bao quát Thục Sơn phái ở bên trong đồng dạng có này hiện tượng. Từ Lưới trả lời, tại sao có thể như vậy? Côn Luân cảnh hư không thông đạo đâu? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi lại biến. Có ngũ hành càn khôn thạch tại. Hắn mặc dù có na di xuyên toa không gian năng lực, nhưng từ khi bị cái kia cự thủ chủ nhân để mắt tới về sau, thực lực không có đạt tới có thể cùng hắn chống lại trước đó. Hắn đã không dám thôi động ngũ hành càn khôn thạch na di xuyên toa không gian. Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi hư không thông đạo biến mất, không chỉ có Từ Lũy bọn người coi như hắn đều muốn bị khốn ở địa cầu. Côn Luân cảnh hư không thông đạo vẫn còn ở đó. Từ Lũy trả lời, Côn Luân cảnh nhưng còn có ngoại phái đệ tử ở nơi đó tu luyện. Cát Đông Húc lại hỏi nói, 10 năm trước, thông qua khảo nghiệm cũng bị chọn lựa nhập Côn Luân cảnh tu hành ngoại phái đệ tử đều đã đạt tới cao giai luyện khí kỳ, đặt chân hư không thông đạo rời đi. 10 năm này, ngoại phái đệ tử bên trong cũng không có hợp cách trúng tuyển nhân viên. Cho nên bây giờ Côn Luân cảnh chỉ có 2 vị chúng ta đan phù phái ngoại môn đệ tử ở nơi đó tiềm tu. Ma luận, Từ Lũy trả lời, vậy ngươi truyền lệnh xuống. Từ hôm nay đóng lại Côn Luân cảnh, tất cả đan phù phái đệ tử, bao quát ngoại môn đệ tử thiết yếu tại trong vòng 2 ngày chấm dứt tất cả chuyện thế tục. Đến Đông Hải bí cảnh tập hợp, Cát Đông Húc trầm giọng nói, có phải hay không chúng ta muốn rời khỏi địa cầu rồi? Từ Lũy nghe vậy trong lòng chấn động mạnh một cái, hỏi nói, không sai. Ta phỏng đoán những hư không kia thông đạo trước hết nhất biến mất môn phái. Hẳn là chỗ linh khí tương đối yếu kém địa phương. Vì sư cái này liền đi chứng thực. Nếu thật là dạng này, như vậy sớm muộn cũng sẽ đến phiên Côn Luân cảnh cùng Đông Hải bí cảnh. Chúng ta liền nhất định phải nhanh chóng rời đi. Nếu không một khi Côn Luân cảnh cùng Đông Hải bí cảnh hư không thông đạo cũng đột nhiên biến mất, vậy chúng ta ai cũng đi không nổi. Cát Đông Húc gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Từ Lũy trong lòng run lên, khom người lui ra. Từ Lũy lui ra về sau, Cát Đông Húc lập tức rời đi Đông Hải bí cảnh, lấy tốc độ như tia chớp bay đến đã từng mỗi cái hư không thông đạo vị trí. Kết quả chính như Cát Đông Húc dự đoán, trước hết nhất biến mất bao quát Thục Sơn phái, phái Lao Sơn ở bên trong, đều là linh khí tương đối mỏng manh đục ngầu địa phương. Xác nhận chính mình phỏng đoán về sau, Cát Đông Húc không còn dám trì hoãn, lập tức trở về Đông Hải bí cảnh. 2 ngày sau, tất cả đan phù phái đệ tử tụ tập Đông Hải bí cảnh. Những năm này, đan phù phái từ trong thế tục lục lục tiếp theo lại chiêu thu một chút môn nhân đệ tử. Nhưng số lượng cực kỳ có hạn, bây giờ triệu tập lại, ở địa cầu đan phù phái đệ tử, bao quát Cát Đông Húc chính mình, hắn cha mẹ, Ngô Di Lị cha mẹ chờ đằng bên trong, hợp lại cũng liền 35 tên, thiên hạ không có tiệc không tan. Đi thôi, các người sắp bắt đầu một cái cuộc sống mới, một cái mới hành trình. Đứng tại hư không trước thông đạo, Cát Đông Húc thấy trong mắt mọi người đều có không bỏ chi tình. Trong lòng ám ám thở dài một hơi, sau đó trầm giọng nói, những này đan phù phái đệ tử kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý. thấy trưởng môn mở miệng, không thôi cuối cùng nhìn lên một chút sinh nuôi tinh cầu của mình. Sau đó quay đầu, dứt khoát một bước vào hư không thông đạo. Rất nhanh, trừ Cát Đông Húc bên ngoài 34 tên đan phù phái đệ tử đều bước vào hư không thông đạo. Biến mất tại Đông Hải bí cảnh. Tạm biệt, Cát Đông Húc yên lặng ở trong lòng nói một tiếng. Cuối cùng cũng bước vào hư không thông đạo. Quen thuộc một màn xuất hiện ở trước mắt. Cát Đông Húc lại lần nữa đi vào Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, cái kia phiến được xưng là Thương Mạc Hoang Vu nơi. Cát Đông Húc đã tại thức hải bên trong ngưng tụ ra 8 giọt thần niệm dịch giọt. Thần niệm cường đại coi như tiên anh lão tổ đều muốn tự than thở không bằng. Bây giờ lại lần nữa đi vào thương mạc. Cát Đông Húc căn bản không cần vận dụng lấy khát máu ma diêu xương sống lưng luyện chế mà thành vạn. Dặm truyền âm phù, chỉ là thần niệm quét qua. Lập tức liền biết được 34 tên đan phù phái đệ tử vị trí. Cát Đông Húc tâm niệm vừa động, kim quang lóe lên, chim đại bàng kim giáp cương xuất hiện tại chân của hắn trước. Không có âm hàn khí tức cái chết mạnh mẽ phóng lên tận trời, càn quét qua đại địa. Nhưng lúc này chim đại bàng kim giáp cương chỉ là lẳng lặng đứng tại thương mạc đại địa, lại cho người ta một loại tử thần giáng lâm cảm giác. Tựa hồ chỉ cần hai cánh của nó dương ra, tử vong liền sẽ một nháy mắt thôn phệ thế giới này. Chim đại bàng kim giáp cương, Cát Đông Húc 62 đầu kim giáp cương bên trong. Tốc độ thứ nhất, thực lực đệ tam cường lớn kim giáp cương. Hiện tại coi như năm đó trường hư tử cũng đã ngăn không được nó lợi chảo công kích. Cát Đông Húc một chân đạp lên chim đại bàng kim giáp cương. Chim đại bàng kim giáp cương liền phóng lên tận trời, như là một nói kim sắc thiểm điện vạch qua bầu trời. Bất quá thời gian qua một lát, chim đại bàng kim giáp cương trên lưng đã đứng 35 người. Tìm đủ người về sau, tại Cát Đông Húc ra hiệu phía dưới, kim giáp cương cũng không có thi triển thiểm điện bình thường tốc độ, mà là triển khai hai cánh, không vội không chậm giữa không trung lướt đi mà qua, đứng tại kim giáp cương trên lưng, quan sát bát ngát đại địa, tráng lệ sơn hà, còn có thỉnh thoảng nhìn thấy ngự không mà đi tu chân nhân sĩ. Cát Thắng Minh bọn người mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là nhìn đến liên tục sợ hãi thán phục. Thần ấy nói cho ta, ta bây giờ không phải là xuyên qua đến phim thế giới bên trong, mà là tại một cái thế giới chân thật bên trong. Nick dán Cát Đông Húc, hai mắt dị sắc lập lòe, một mặt kinh hỉ cùng không dám tin nói. Thần ấy, đây là một cái thế giới chân thật. Hơn nữa còn chỉ là thế giới này, thậm chí ngay cả thôn trang nhỏ cũng không tính tịch xa địa phương. Thế giới này bao la, cái này thế giới cường giả nhiều, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cát Đông Húc nhìn về phương xa, nói, nỗi lòng đã bay đến trong truyền thuyết 10 châu ba đảo. Người yêu của hắn, con của hắn, có lẽ ngay tại cái này 10 châu ba đảo một nơi nào đó. Cái gì? Nơi này thậm chí ngay cả thôn trang nhỏ cũng không tính. Cát Thắng Minh bọn người nghe vậy tất cả đều tâm thần đại chấn, kinh hô mở miệng, có quan hệ thế giới này sự tình. Lúc trước Cát Đông Húc sợ ảnh hưởng đến đám người tu luyện tâm cảnh, đề cập cũng không nhiều. Nhưng bây giờ mọi người như là đã đi tới thế giới này, mà lại hắn nhất định rời đi phiến khu vực này, đi càng xa xôi, không biết cách nhiều ít vạn dặm địa phương tìm kiếm người yêu cùng hài tử. Có quan hệ cửu thiên thế giới sự tình, cũng hẳn là để bọn hắn biết càng nhiều. Đúng vậy, chúng ta bây giờ tại địa phương gọi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, là chúng ta đan phù phái bây giờ lập phái nơi. Trước kia, chúng ta đan phù phái ở đây chỉ là một vô danh tiểu phái. Bây giờ đã là Thiên Trụ Sơn Phúc Địa môn phái thứ nhất. Cát Đông Húc gật đầu nói, đám người chợt vừa nghe nói, chính mình môn phái là mảnh này bát ngát như thế tráng lệ đại địa môn phái thứ nhất. có một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Chỉ là nghĩ tới cái này Thiên Trụ Sơn Phúc Địa ngay cả một cái thôn trang nhỏ cũng không tính. Thay vào đó chính là một loại không nói được áp lực. Thôn trang nhỏ lại như thế nào? Ta liền thích thôn trang nhỏ, tựa như Cát Gia Dương thôn đồng dạng, vô ưu vô lự, tự do tự tại, tốt bao nhiêu. Rất nhanh Cát Thắng Minh vợ chồng liền từ loại này không nói được áp lực bên trong thoát khỏi mà ra, nở nụ cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.